Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 1, C1, văn án cộng đôi lời của editor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải chuyện bách hợp vô hạn lưu kinh dị rất khủng bố tác giả logic chết, không có phác thảo, 3.000 ngày có thể ổn định hơn, hoàn toàn không hố ai vọng những bé đáng yêu không kiểm tra, đọc tiểu thuyết không cần mang não. Bình luận bị nghi ngờ rất nhiều kịch bản, quan tâm nhiều hơn đến đối tác nhỏ này hãy thận trọng. Giới thiệu sau đây, Lâu Kinh Mặc nói, những người tham gia vào trò chơi xưng tội, ngoại trừ Thẩm Mão Mão, không ai là sạch sẽ. Thẩm Mão Mão, tôi đánh quỷ mắng quỷ còn kéo chân sau của đại lão, nhưng tôi biết tôi là một cô gái tốt. Lâu Kinh Mặc, tôi hy vọng lần sau gặp quỷ cô không nói lời thô tục. Thẩm Mão Mão, quỷ tiên sinh, ở đây xin gửi lời chào chân thành đến mẹ ông. Nếu Đức Chúa Trời thật sự tồn tại thì, Đức Chúa Trời ơi, con có tội. Nhìn như lạnh lùng vô tình thật ra miệng độc mềm lòng trêu chọc thụ không tốn tiền đại lão công. Bị bắt chơi trò chơi chiến lực cực cao chính là chân sợ quỷ hài hước đảm đương xa điêu thủ. Công thủ đã định tình nhân lẫn nhau, cam kết he, không ngọt bạn cứ đánh tôi. Tránh lôi, văn chương dài hơn, lúc trước Mão Mão tương đối thiếu quyết đoán, không chịu tin tưởng khuê mật phản bội mình, trưởng thành rất chậm, không thích điểm nhân, không cần bình luận. Có thể không yêu, xin vui lòng không tổn thương. Nội dung tác linh dị thần quái, khủng bố, vô hạn lưu, huyền nghi trinh thám. Tìm kiếm từ khóa, vai chính, Thẩm Mão Mão, Lâu Kinh Mặc vai phụ khác, một câu tóm tắt, bình sinh không làm chuyện gì trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đôi lời của editor, một, thấy thú vị nên edit nhưng hơi dài nên có khả năng sẽ drop ý, không muốn tôi drop thì cho tôi động lực nhá. 2. Đây là bộ bách hợp đầu tiên tôi edit và cũng là bộ tiểu thuyết bách hợp thứ tư tôi đọc nên có thể sẽ làm không được tốt lắm dù sao gu tôi tạp nham lắm. 3. Trong lúc edit các bạn có thấy lỗi chính tả câu cú không hợp gì đó hay muốn góp ý thì xin vui lòng nói cho mình biết nhá, đừng ngại, mình cảm ơn bạn luôn. 4. Không hợp gu, không thích thiết lập nhân vật hay như thế nào đó thì xin bạn đừng làm khổ bản thân mà hãy bỏ qua bộ này và đọc bộ khác đi, xin đừng nói lời cay đắng. Không tôi block bạn không nói nhiều. 5. Vừa edit vừa đọc nên không biết gì hết. 6. Cuối cùng là xin cảm ơn bạn nào đã đọc và ủng hộ mình nhá, yêu bạn. 7. À cái này mới là cuối, tôi không giỏi vụ edit nên rất không mượt và khá lậm QT, tôi nói trước cho các bạn biết gòi ó, bạn không thích thì cứ tránh đi ạ, cách chương.